Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916. Chương 916. Nhất có thú buổi họp báo. Rất có thể có cái gì cái khác mục đích. Kim Tiger ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, hắn cầm lấy The Guardian, đối câu nói này biểu thị buồn cười. Dưới đài Sun Newspaper, phóng viên Úp trong lòng vô cùng oán niệm. Hắn là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Mbappe cái gì trình độ, thực lực gì, hắn có cái gì tư cách ở này loại mấu chốt chiến dịch bên trong thủ phát. Kim Tiger vì rồi thắng được đổ ước, khó nói hệ so sánh thi đấu thắng lợi cũng không để ý sao. Vẫn là hắn đối Griezmann cùng Salah đầy đủ có lòng tin. Cho là bọn hắn hai cái người có thể bù đắp Lewandowski thiếu trận ảnh hưởng. Kỳ thật không chỉ có là The Guardian phóng viên toan bi, Sun Newspaper Úp cho rằng như vậy, tự liền ở đây phóng viên cũng cảm thấy Mbappe không được. Bọn họ nhao nhao đặt câu hỏi, Tiger huấn luyện viên, xin hỏi ngươi đến tột cùng vì cái gì nhìn như vậy tốt Mbappe? Hắn rõ ràng không có thực lực. Mọi người đều biết, Premier League cùng Bundesliga so sánh, bất luận là sức cạnh tranh vẫn là cầu thủ áp lực, đều không thể so sánh nổi. Một cái Bundesliga tốt nhất người mới, thật đáng giá ngươi báo lớn như vậy kỳ vọng sao? Đây là từ dạy học cùng tranh tài góc độ tiến hành chuyên nghiệp đặt câu hỏi. Tiger huấn luyện viên, MU câu lạc bộ là không phải là dẫn viện binh bất lợi, để ngươi không thể không dùng loại nước này hàng cầu thủ. Đây là chuẩn bị đào sâu câu lạc bộ vấn đề, sau đó dẫn dụ Kim Tiger nói ra MU câu lạc bộ nói xấu đặt câu hỏi. Ngươi là không phải là theo ma số, ở lại chờ mấy tên cầu thủ quan hệ xuất hiện rồi kẽ hở, cho nên mới tình nguyện trên trạng thái không tốt Mbappe, vậy không cho những người trẻ tuổi khác cơ hội. Đây là tùy thời gây sự, chuẩn bị đào móc MU câu lạc bộ nội bộ mâu thuẫn đặt câu hỏi. Dưới đài phóng viên như là bắn liên thanh, một mực đang ép hỏi lấy Kim Tiger. Lúc này ngồi ở Kim Tiger bên trái Scone cau mày. Hắn thay Kim Tiger lo lắng, cũng càng thay ngồi ở Kim Tiger phải biên Mbappe lo lắng. Scone làm sao cũng không có nghĩ đến, Kim Tiger hôm nay thế mà lại mang theo Mbappe tham gia lúc trước buổi họp báo tin tức. Để Mbappe rơi vào cái này loại khốn cảnh bên trong, thật được không? Thế nhưng là Kim Tiger lại không thèm quan tâm. Hắn kiên định cho rằng, cái này loại tôi luyện đồi Mbappe sẽ chỉ có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì Mbappe theo những cái kia ở mật bình lý trưởng lớn hài tử khác biệt. Hắn không phải là cái kia loại từ nhỏ đã bị người nhìn chăm chú. Quang hoàn gia thân may mắn mà. Bởi vì cuộc sống của hắn một mực rất vất vả. Ở châu Âu các nơi thử huấn kinh lịch. Để Mbappe cảm nhận được lang bạt kỳ hồ vất vả. League 1 rất nhiều nhà giàu. Domino League 2 không ít đội bóng. Thậm chí là đi tới London thử huấn Chelsea. Mbappe đều thất bại rồi. Cuối cùng hắn ở Monaco bị huấn luyện viên thu lưu, miễn cưỡng sống qua ngày. Về sau gia nhập MU về sau, hắn tuy rằng nhận lấy Kim Tiger thưởng thức, nhưng là ở đội thanh niên đá bóng, cho thuê đi Bundesliga Dortmund. Những kinh nghiệm này cũng làm cho Mbappe một mực đang tôi luyện trung thành dài. Hiện tại hắn có cơ hội đứng ở Anh trên võ đài, đại biểu MU ra sân. Kim Tiger tin tưởng, áp lực sẽ không đánh người trẻ tuổi này, ngược lại sẽ để người trẻ tuổi này càng thêm cường đại. Đối mặt với phóng viên đặt câu hỏi, Kim Tiger không có trả lời. Hắn nhìn một chút bên người Mbappe, mỉm cười. Lúc này, các phóng viên nhìn Kim Tiger không nói lời nào. Bọn họ đem mục tiêu lại chuyển hướng Mbappe. Mbappe, xin hỏi ngươi đối Kim Tiger huấn luyện viên đổ ước ý kiến gì? Ngươi cảm thấy chính mình một cái trận đấu mùa giải có thể đánh vào 20 hạt vào bóng sao? Mbappe hắng giọng một cái. nhìn rồi Kim Tiger một chút. Kim Tiger gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể trả lời. Mbappe cái này mới chậm rãi nói, các ngươi hỏi cái kia đổ ước chuyện. Đúng, ngươi có cái gì ý nghĩ? Mbappe lắc lắc đầu, liên quan tới cái kia đổ ước, ta đối Tiger huấn luyện viên có chút bất mãn. Hoa, Mbappe cái này, bất mãn, vừa ra khỏi miệng, dưới đài tất cả mọi người giật mình. Ngay trước huấn luyện viên chính trước mặt, thế mà biểu đạt đối huấn luyện viên chính bất mãn. Mbappe không muốn lăn lộn. Kim Tiger như thế che chở Mbappe. Không nghĩ tới nước Pháp tiểu tử thế mà quay giáo một kích. Cái này trận buổi họp báo nhưng so sánh tiếp xuống tranh tài thú vị nhiều rồi. Kim Tiger nhìn lấy Mbappe. Hắn trên mặt không có cái gì biến hóa. Ngược lại khóe miệng hơi nâng lên. Tựa hồ mang theo một chút ý cười. Mbappe nhìn lấy dưới đài ồn ào náo động phóng viên. Hắn tiếp lấy mỗi chữ mỗi câu mà nói. Ta cảm thấy Tiger huấn luyện viên có chút coi thường ta rồi. Căn cứ tình trạng của ta, ta cảm thấy mùa giải tiếp theo ta căn bản không có khả năng chỉ đánh vào 20 hạt vào bóng. Ít nhất 30 bóng trở lên. Đây mới là ta mùa giải mới mục tiêu. Cái này, Mbappe một câu nói kia nói ra. Tất cả phóng viên càng là tất cả đều hôn mê rồi. Một cái vừa mới trở về MU nước Pháp tiểu tướng. Một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Một cái chỉ bất quá ở Bundesliga cầm tới rồi tốt nhất người mới sinh dưa viên. Lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Các phóng viên nhìn về phía Kim Tiger. Đang mong đợi Kim Tiger lại nói chút gì. Mà Kim Tiger nghe được Mbappe lời nói. Hắn cười rồi. Cái này cười là phát ra từ phế phủ mở ngực cười to. Bọn tiểu nhị, các ngươi nghe được rồi à. Đây mới là ta thích Mbappe. Hắn đội bóng là 7 quan vương đội bóng. Là Champions League 2 liên quan đội bóng. Là mùa giải mới muốn truy cầu hết thảy quán quân đội bóng. Chỉ có thể nói ra đơn trận đấu mùa giải đánh vào 30 bóng. Tự tin, kiêu ngạo người trẻ tuổi. Mới xứng với hiện tại MU. Xứng với 7 quan vương MU. Cái này trận buổi họp báo tin tức quá náo nhiệt rồi. Sau đó rất nhiều phóng viên đều nói. Đây có lẽ là bọn họ đã tham gia nhất có thú buổi họp báo tin tức một trong. Ở cùng một địa điểm, Liverpool lúc trước buổi họp báo tin tức muốn muộn hơn nửa giờ. Lần này buổi họp báo trên, vlog lòng tin tràn đầy. Hôm nay thắng lợi nhất định là Liverpool. Chúng ta ở năm nay mùa hè dẫn viện binh 10 phần thành công. Hiện tại Liverpool 3 đầu dây đều chiếm được rồi bổ sung. Chúng ta có thắng được Premier League quán quân thực lực. Chúng ta cũng có tranh thủ vô địch Champions League thực lực. Vlog nói ra những lời này. Hắn cảm thấy chính mình dõng dạc, rất thoải mái. Nhưng là khi hắn quan sát tỉ mỉ dưới đài tình huống thời điểm. Lập tức sững sờ. Hôm nay làm sao tới người ít như vậy? Tình huống như thế nào? Đây chính là UEFA Super Cup tranh tài A. Các người những ký giả này đều không cần phỏng vấn ta. Sau đó trở về viết đưa tin sao? Vlog nói dứt lời về sau. Dưới đài cũng không có người đặt câu hỏi. Cái này trận Liverpool buổi họp báo tin tức qua loa kết thúc công việc. Kết thúc về sau, vlog hỏi nhân viên công tác. Đây là cái gì tình huống? Hiện trường nhân viên công tác nói cho hắn biết. Vlog tiên sinh. Vừa nãy MU cũng ở nơi đây cử hành lúc trước buổi họp báo tin tức. Kim Tiger cùng Mbappe nói đến quá đặc sắc. Cứ thế ở tại rất nhiều phóng viên đều trước tiên trở về viết đưa tin. Cho nên bọn họ liền không có đến tham gia gali vật phổ buổi họp báo. Đây là cái gì tình huống? Vlog tức giận đến đem chén nước ném xuống đất. MU thành tích so với chúng ta tốt. Khó nói bọn họ buổi họp báo tin tức vậy so với Liverpool được chứ. Làm tức chết ta rồi. Một hồi mà đến rồi trên sân bóng. Ta không phải một hơi đánh vào MU 4 cái bóng.